Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 215 mộng. Chương 215 mộng Giang Nguyệt Bạch đem Tạ Cảnh Sơn đổ ở không người thâm hẻm. Tạ Cảnh Sơn một tay che mặt, nhấc chân co người phòng ngự tư thái. Trên mặt đỏ ửng vẫn luôn lan tràn đến lỗ tai, người. Ngươi đừng tới đây, ta thật không làm gì đối với ngươi không tốt sự tình. Tạ Cảnh Sơn nói năng lộn xộn, Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc híp mắt, ngươi làm gì? Ta cái gì cũng không làm, ta muốn làm trời đánh ngũ lôi oanh. Tạ Cảnh Sơn giơ tay thề, phản ứng quá mức kịch liệt. Ngươi có thể hay không bình thường một chút? Chúng ta mau 8 năm không gặp, ngươi cái này phản ứng ta thật sự lý giải không được. Tạ Cảnh Sơn buông chân, từ khe hở ngón tay trung trộm ngắm Giang Nguyệt Bạch, nuốt mấy khẩu nước miếng, trên mặt vẫn là một mảnh thiêu hồng. Ngươi đi trước xa một chút, đừng dựa ta như vậy gần. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày chống nạnh, ta lại không phải cọp mẹ, còn có thể ăn ngươi không thành. Vừa dứt lời, Tạ Cảnh Sơn bỗng nhiên chảy ra hai hàng máu mũi, hắn vội vàng che lại ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch hít hít cái mũi, ở Tạ Cảnh Sơn trên người ngửi được một chút dược vị. A, ta đã biết, nàng một kêu, Tạ Cảnh Sơn cả người run lên, ta thật sự cái gì cũng không làm. Ngươi có phải hay không đan dược ăn nhiều? Hai người cùng kêu lên. Tạ Cảnh Sơn trộm ngắm Giang Nguyệt Bạch híp mắt, không khí xấu hổ. A đối, ta là đan dược ăn nhiều. Ngươi rốt cuộc làm gì? Lại lần nữa cùng kêu lên. Tạ Cảnh Sơn cứng đờ. Giang Nguyệt Bạch bực bội gãi đầu, ngươi thật sự hảo phiền a. Ta đi tìm A Nam, quản ngươi chết sống. Giang Nguyệt Bạch quay đầu liền đi. Tạ Cảnh Sơn mặt sạch sẽ máu mũi, lại đứng dậy đuổi theo, chờ ta, ta cũng đi. Ở Bố Tuyền hẻm tìm được Lục Nam Chi thuê trụ tiểu viện. Giang Nguyệt Bạch quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt xa xa đi theo Tạ Cảnh Sơn. Tạ Cảnh Sơn vò đầu giới cười, vẫn là khi còn nhỏ cái kia ngốc dạng, cốc cốc cốc. A Nam, ngươi có ở đây không? Ta tới tìm ngươi. Lạp Tương Đương, tiếng đập cửa vừa ra hạ, viện môn liền từ bên trong bị kéo tới. Lục Nam Chi tóc đen rối tung, một thân tố y, sắc mặt tiều tụy, thấy rõ Giang Nguyệt Bạch khi, đáy mắt liền bắt đầu sương mù bay. A Nam, ngươi, thực xin lỗi, là ta đã tới chậm, không muộn, tiên tiến đến đây đi. Lục Nam Chi lắc đầu áp xuống lễ ý, tiếng nói khàn khàn. Giang Nguyệt Bạch đau lòng lôi kéo nàng, hối hận nghe xong Lục Nam Chi tin chung lời nói, cho rằng nàng thật sự không có việc gì, cho rằng nàng có thể chính mình xử lý tốt hết thảy. Hôm nay nhìn đến nàng, Giang Nguyệt Bạch mới biết được, nàng là muốn cường là ngạnh căng, là không nghĩ cho chính mình thêm phiền toái, người còn không cùng nhau tiến vào. Giang Nguyệt Bạch hướng Tạ Cảnh Sơn hô thanh, Tạ Cảnh Sơn rũ đầu, xám xịt theo vào trong viện, hỗ trợ khóa kỹ môn, mở ra tường viện thượng trận pháp. Sân không lớn, bày biện đơn giản, Giang Nguyệt Bạch đến chính sảnh hơi ngồi, xem Lục Nam Chi lấy đi trên bàn mở ra tin, tạm thời về phòng sửa sang lại dung nhan. Giang Nguyệt Bạch phỏng đoán, Lục Nam Chi vừa rồi trạng thái không tốt, khả năng cùng lá thư kia có quan hệ. Tạ Cảnh Sơn xa xa ngồi, Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái đảo qua đi, hắn tay run lên đánh nghiêng chung trà, luống cuống tay chân thu thập. Giang Nguyệt Bạch không quản hắn không bình thường, chỉ hỏi nói, A Nam có phải hay không từ hôn sự không thuận lợi? Tạ Cảnh Sơn ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch, cúi đầu nói, sao có thể thuận lợi, nàng chính là Lục thị cùng Phương thị liên hôn quân cờ, này hôn căn bản lui không xong, Lục thị muốn dựa nàng leo lên Phương thị. Làm Lục thị ở sở hữu tu chân trong gia tộc địa vị cao hơn một tầng. Phương thị cũng tưởng liên hợp Lục thị, áp một áp Khổng thị khí thế. Mặt khác Phương thị dòng chính này hơn trăm năm gia tịnh là chút dưa vẹo táo nứt. Song linh căn tư chất cũng chưa mấy cái, 30 năm trước thật vất vả ra cái đơn linh căn Phương. Minh giật, hắn một thành niên Phương thị liền cho hắn tìm một đống nữ nhân khai chi tán diệp. Kết quả vẫn là giống nhau, hiện tại nhưng không phải chỉ vào cùng Lục Nam chi. Phanh, Giang Nguyệt Bạch một tay đem chung trà bóp nát ở lòng bàn tay. Giận không thể át. Bọn họ như thế nào có thể như vậy tùy ý quyết định A Nam nhân sinh. Tạ Cảnh Sơn ánh mắt ảm đạm, sâu kín thở dài, muốn gắn bó một đại gia tộc cường thịnh, nào có dễ dàng như vậy. Tạ Cảnh Sơn, ngươi rốt cuộc chạm nào một bên? Giang Nguyệt Bạch khí hỏi. Tạ Cảnh Sơn xúc cổ, ta đương nhiên là chạm Lục Nam Chi bên này. Tiểu Bạch, Lục Nam Chi từ hậu đường đi ra, ngươi đừng làm khó dễ hắn. Hắn hiện tại cùng kia Phương Minh Giật giống nhau, cũng chính đỉnh vì gia tộc sinh sản hậu đại áp lực. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía Lục Nam Chi, nàng lý quá trang dung, tóc nửa khoác nửa vãn, mặt mày mới nhìn như mặt nước ôn hòa nhu mỹ, lại xem lại như kim thạch cương ngạnh không a, nhìn như vẫn là nguyên lai như vậy thành thục, lại giống như so từ trước càng phức tạp. Bất quá 7-8 năm quang cảnh, Lục Nam Chi thật giống như trải qua trăm năm tang thương. Trên người kia cổ nhìn thấu hết thảy lạnh nhạt so từ trước càng sâu, làm Giang Nguyệt Bạch xem đến đau lòng. Lục Nam Chi đến Giang Nguyệt Bạch bên người ngồi xuống, một lần nữa cho nàng rót một ly trà. Không nói chính mình, đảo trước nói khởi Tạ Cảnh Sơn tới. Khổng thị cùng Phương thị nội tình thâm hậu, truyền thừa hơn 1000 đại. Tạ Cảnh Sơn gia chỉ có hắn tổ phụ, hắn cha cùng hắn tam đại, liền tính Sơn Hải lâu danh khắp thiên hạ, tài lực hùng hậu, ở Khổng thị cùng Phương thị trong mắt vẫn là thượng không được mặt bàn gia đình bình dân. Tạ Cảnh Sơn che mặt gật đầu, là cái này lý. Ở Phương Minh Giật cái loại này nhà cao cửa rộng người trong mắt, hắn chính là cái đi rồi cứt chó vận thổ tài chủ, trừ bỏ có tiền gì cũng không phải. Lục Nam Chi tiếp tục nói, Tạ Cảnh Sơn hắn tổ phụ cùng hắn cha đều là đương thời nổi danh chuyên tình người, hắn tổ mẫu chỉ phải hắn cha một cái nhi tử, ngoài ý muốn sau khi qua đời, hắn tổ phụ lẻ loi một mình đánh hạ Sơn Hải lâu này phân cơ nghiệp, truyền tới hắn cha trong tay. Tạ Cảnh Sơn tiếp nhận câu chuyện. Sau đó cha ta yêu ta nương, hai người bọn họ nguyên bản không tính toán sinh hài tử. Không chịu nổi ta tổ phụ la lối khóc lóc chơi xấu mỗi ngày tìm chết, sinh ta ném cho ta tổ phụ, ta nương liền chạy, đến bây giờ vẫn là bốn biển là nhà. Hiện tại ta thành niên, ta tổ phụ thấy cha ta kia không diễn, liền bắt đầu lăn lộn ta, kêu ta ít nhất cho hắn sinh 9981 cái chắt trai. Ta tổ phụ từ ta 17 tuổi bắt đầu, liền mỗi ngày cho ta hạ dược dụ hoặc ta tìm nữ nhân, làm hại ta mỗi ngày mộng. Tạ Cảnh Sơn đột nhiên che miệng lại, chột dạ lại sợ hãi quét mắt Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch trong đầu điện quang hỏa thạch, hiện lên dạ thời Minh thiếu niên khi một đoạn cùng mộng có quan hệ xấu hổ ký ức. Nháy mắt hai mắt mở to. Tạ Cảnh Sơn, ngươi. Tạ Cảnh Sơn sợ tới mức nhảy dựng lên, phi thường nhanh chóng giải thích. Ngươi trước hết nghe ta giải thích. Ta thật sự cái gì cũng không làm. Ta phía trước mơ thấy cũng căn bản không phải ngươi, nhưng là từ khi ta chúc cơ trời giáng dị tượng lúc sau, ta liền tổng mơ thấy một cái cảm giác rất quen thuộc nữ nhân đưa lưng về phía ta. Hơn nữa mỗi lần mơ thấy, ta lòng bàn tay nốt ruồi đỏ liền bắt đầu nóng lên, tim đập gia tốc, có một loại không thể nói tới cảm giác. Ta liền nghĩ kia khẳng định là ta kiếp trước tình duyên. ta Tạ Cảnh Sơn cũng không phải là lạm tình người. Ta nguyên bản không tính toán tìm đạo lữ, nhưng muốn thật sự tránh không được. Ta khẳng định muốn cùng cha ta giống nhau, cả đời chỉ thủ một người, cho nên ta liền liều mạng ở trong mộng tới gần nữ nhân kia. Muốn thấy rõ nàng là ai, ta mộng suốt 3 năm, mới rốt cuộc ở trong mộng đi đến kia nữ nhân phía sau, kết quả nàng vừa quay đầu lại. Ta mẹ ruột lạc, cư nhiên là bộ dáng của ngươi, lúc ấy liền cho ta sợ tới mức tam hồn ly thể. 7 phách phi thăng, còn không bằng kêu ta nhìn thấy cái lạn mặt nữ quỷ. Cũng chưa như vậy khủng bố. Giang Nguyệt Bạch cọ nhảy dựng lên. Ngươi mới không bằng lạn mặt nữ quỷ đâu. A Nam, ngươi đừng kéo ta. Ta hôm nay phi xé này vương bát đản không thể. Nghe vậy, Lục Nam Chi buông ra lôi kéo Giang Nguyệt Bạch góc áo tay. Dương nanh múa vuốt, Giang Nguyệt Bạch sửng sốt. Tức giận ngồi xuống. Nếu cho ngươi dọa cái chết khiếp, vậy ngươi thấy ta mặt đỏ cái gì? Giang Nguyệt Bạch ép hỏi. Tạ Cảnh Sơn sắc mặt một quẫn, không được tự nhiên chảo mặt, kia không phải không thấy rõ kia 3 năm ta. Ếch, tóm lại ta thề, ta đối với ngươi thật không ý tưởng không an phận. Điểm này ta phi thường rõ ràng. Rốt cuộc ngươi khi còn nhỏ kia lại hắc lại xấu bộ dáng. Ngươi nói ai lại hắc lại xấu đâu? A Nam, ngươi đừng kéo ta. Ta hôm nay phi lộng chết hắn không thể. Giang Nguyệt Bạch tức muốn hộp máu vãn tay áo. Lục Nam Chi một tay nâng chén uống trà, một tay nâng lên, nhướng mày tỏ vẻ ngươi tùy ý. Giang Nguyệt Bạch nói, ngươi rốt cuộc vì cái gì sẽ làm như vậy cổ quái mộng? Mỗi ngày ấy nói ngươi kiếp trước là kiếm tiên. Cái gì cho má kiếm tiên là ngươi cái dạng này? Tạ Cảnh Sơn nhược thanh nói, ta cũng không biết, đều là thái thượng trưởng lão quẻ thượng nói. Bất quá ta hiện tại đột nhiên cảm giác nơi này có thiên đại âm mưu. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi cùng nhau ngẩng đầu. Tạ Cảnh Sơn về mặt nghiêm túc, ta kiếp trước khẳng định là so kiếm tiên còn lợi hại tồn tại. Cho nên có người muốn dùng loại này cấp thấp không thú vị mộng hư ta đạo tâm, hủy ta tiên lộ, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi xem thường phiên khởi, giống nhau như đúc. Bất quá Tạ Cảnh Sơn lời này đột nhiên làm Giang Nguyệt Bạch trên đầu Tiểu Linh Chi run rẩy, cảm giác một đôi mắt chính xuyên thấu qua Tạ Cảnh Sơn nhìn nàng. Tạ Cảnh Sơn, nếu ngươi như vậy tưởng chứng minh ngươi sẽ không khuất phục, vậy ngươi không bằng xuất ra đi đương hòa thượng. Ta này vừa vặn có bộ bàn nhược kinh, ngươi đem đầu cạo ta liền truyền cho ngươi, còn tặng không một bộ Phật môn rèn thể thần công. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.